Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mẹ khẽ đặt lại tấm danh thiếp vào đúng chỗ cũ, bà nắm tay cậu bé, nhẹ nhàng kéo đi. Cậu bé ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đầy lưu luyến, từng bước chân đều mang theo sự lưỡng lự. Lo sợ cậu sẽ quay lại lấy tấm danh thiếp kia, bà chủ bộ tộc nghiêm giọng ra lệnh cho dân làng. Những ngày tới phải trông chừng thằng bé, tuyệt đối không cho nó ra ngoài, cũng không cho tham gia buổi săn bắn sáng mai. Lệnh cấm khiến cậu bé Ly buồn bã vô cùng. Đến bữa tối, cậu chẳng ăn nổi một miếng nào, ngay cả loại quả ngọt mà cậu yêu thích nhất cũng chẳng buồn nhìn đến. Cậu nằm trên tấm da thú, mắt mở trừng trừng nhìn trần lều, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh kỳ lạ trên danh thiếp. Đó là gì vậy? Tại sao mình lại cứ nghĩ mãi không thôi? Rồi trong cơn mơ, cậu bé như được kéo vào một thế giới khác. Cậu không biết đó là nơi nào, chỉ thấy trước mắt là một ngôi nhà cực lớn. Lớn hơn bất kỳ căn nhà nào mà mẹ cậu từng dựng. Phía trên cổng ngôi nhà có một biểu tượng lạ lẫm, giống hệt với hình vẽ trên tấm danh thiếp, khiến cậu day dứt không yên. Cậu bé Ly hoảng hốt, chẳng lẽ mình đã bước vào trong tấm danh thiếp đó sao? Tò mò dẫn đường, cậu bước qua cánh cổng và lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ, miệng nở nụ cười hiền hậu. Chào mừng đến với nhà ma Phong Đô. Cậu bé Ly chớp mắt, cậu không hiểu cô đang nói gì, chỉ nghe rõ từ cuối cùng phát ra giống như phù, phù, cậu chập chững lặp lại từ đó, phát âm vụng về theo cô gái lạ. Lê Diệu khẽ nhíu mày, cô nhận ra chữ viết ở thế giới này không chỉ khác biệt mà ngôn ngữ cũng không giống trái đất. Dù đã cố gắng khắc bốn chữ, nhà ma Phong Đô, bằng ngôn ngữ nguyên thủy trên danh thiếp, nhưng dường như không ai nhận ra cả. Cô lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho cậu bé, dạy từng chữ. Nhà ma Phong Đô, cậu bé Ly lặp lại, phù, nhà ma Phong Đô, phù. Thôi vậy, Lê Diệu bó tay, không đọc được thì không đọc được. Tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng may thay, cô là chủ nhân của vùng đất xám. Chỉ cần một phép nhỏ, cô đã có thể giúp cậu bé hiểu mọi điều trong nhà ma. Lê Diệu nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, kết nối linh hồn. Cậu mong muốn điều gì nhất? Cậu bé sững người, nhớ đến bộ tộc ngày một suy kiệt, có người qua đời mà không rõ nguyên do. Cậu lý nhí hỏi, ngài là thân linh sao? Có thể chữa lành cho bộ tộc của tôi không? Dù lời lẽ chưa trọn vẹn, nhưng Lê Diệu đã hiểu ngay ý. Cô phất tay, đưa cậu vào phó bản. Tiểu Thiến, bên trong phó bản là một thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mơn mởn, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống từng kẽ lá. Cỏ thì thầm, cậu tên gì? Tôi tên là Ly, cậu đáp lời, không hề sợ hãi, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Ngay cả cỏ cũng biết nói chuyện, đây đúng là một nơi kỳ diệu. Cỏ xanh như cũng yêu quý cậu bé, đung đưa theo gió, rồi bất ngờ đào đất để lộ ra bộ rễ trắng tinh. Nhìn nè, đây là rễ của tôi đó. Cậu bé Ly sửng sốt, sao cậu lại tự đào mình lên, cỏ mà lộ rễ sẽ chết mất. Không sao đâu. Cỏ xanh mỉm cười, nhẹ nhàng rút một phần rễ, đặt vào tay cậu bé. Cậu ăn thử đi. Hả, cậu bé giật mình, cậu là bạn tôi, sao tôi có thể ăn cậu được? Không sao thật mà, ăn đi, rễ của tôi có thể chữa lành cho những người trong bộ tộc của cậu. Nghe vậy, cậu bé chần chừ. Cỏ xanh bèn giải thích rõ ràng, người trong bộ tộc các cậu bị bệnh là vì đã uống nước nhiễm bẩn. Trong đó có ký sinh trùng, đây là bệnh. Không phải tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn chữa khỏi, chỉ cần ăn rễ của tôi. Cỏ còn cẩn thận dặn dò, sau này nhất định phải đun nước sôi mới được uống, đừng dùng nước bẩn nữa. Tôi sẽ chỉ cho cậu nơi có thể tìm thấy giống cỏ này và cách trồng tụi tôi. Trồng? Cậu bé nghiêng đầu khó hiểu. Cỏ không mọc tự nhiên sao? Sao lại cần phải trồng? Có chứ, cỏ nhẹ nhàng nói. Cỏ mọc tự nhiên cần đúng môi trường, đủ ánh nắng, độ ẩm và đất tốt. Nếu thiếu những điều kiện đó, không dễ mọc đâu. Nếu không có loại cỏ đó, người trong tộc bị bệnh thì biết làm sao bây giờ? Câu hỏi ấy đã từng khiến Ly chăn trở rất nhiều. Nhưng rồi, trong một giấc mơ lạ lùng, cậu nhận được lời chỉ dẫn từ chính loại cỏ xanh kỳ diệu ấy. Thay vì đi khắp nơi tìm kiếm, tại sao con không thử trồng nó? Giấc mơ còn chỉ cho Ly cách gieo trồng một loài cây khác, cây kê. Khi trưởng thành, hạt kê có thể ăn được, không dùng hết thì cất trữ cho mùa đông. Từ đó, bộ tộc sẽ không còn phải lo sợ chuyện thú rừng khan hiếm hay hoa quả bị hư hỏng nữa. Tâm trí non nớt của cậu bé như mở ra một chân trời mới. Ly giống như miếng bọt biển khát nước, điên cuồng tiếp nhận từng giọt tri thức mới mẻ được truyền đạt qua giấc mơ. Cậu không dám rời mắt, không dám lơ là, sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Trong lòng Ly, nơi ấy chính là thiên giới, và cỏ xanh kia hẳn là một vị thần được cử đến để chỉ dạy cho mình. Ly cứ thế tiếp tục học không biết mệt, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Khi định mở miệng hỏi thêm, thì cả người cậu bất ngờ rung chuyển dữ dội. Hóa ra, mẹ đang lay gọi cậu dậy, bị cắt ngang giữa chừng, Ly giận dữ đạp chăn vùng vằng. Mẹ ơi, sao lại gọi con dậy, thêm một chút nữa thôi mà. Cậu khó chịu kéo mẹ ra ngoài, rồi quay lại giường, nhắm chặt mắt, cố gắng ngủ tiếp. Nhưng dù cố gắng thế nào, giấc mơ ấy cũng không quay lại nữa. Cậu không thể trở lại nhà ma, không thể gặp lại loại cỏ biết nói chuyện kia. Thấy con trai cư xử kỳ lạ, mẹ Ly bước vào hỏi. Ly, con bị sao vậy? Có chuyện gì à? Không vào lại giấc mơ được. Ly quyết định kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, từ loại cỏ có thể chữa bệnh, đến cây kê có thể giúp tộc người sống sót qua mùa đông. Ban đầu, mẹ cậu chỉ nghe qua loa, nhưng khi Ly nói đến việc trị bệnh, đôi mắt bà lập tức mở to, giọng gấp gáp. Con vừa nói gì? Lặp lại lần nữa xem, loại cỏ đó thật sự chữa được bệnh dịch sao? Ly kiên nhẫn giải thích, không phải bệnh dịch đâu mẹ, là bệnh do uống nước bẩn, có chứng ký sinh trùng. Cỏ xanh ấy chỉ dạy con cách làm sạch cơ thể. Lời kể của Ly vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút, dù nghe như mơ, nhưng khi suy nghĩ kỹ, lại rất có lý. Đặc biệt là cách chữa bệnh và cách trồng cây kê, hai điều này khiến ai cũng cảm thấy không thể bỏ qua. Mẹ Ly là lãnh chúa của bộ tộc, bà không dám tự quyết. Ngày hôm đó, bà lập tức gọi các trưởng lão, những người thông thái nhất trong tộc đến để nghe Ly kể lại từ đầu. Toàn bộ câu chuyện khiến ai nấy đều bàng hoàng. Không ai tin được một đứa bé 6, 7 tuổi có thể nghĩ ra những điều kỳ lạ đến vậy, trừ phi thực sự có thần linh mách bảo. Cuối cùng, họ quyết định làm thử. Theo chỉ dẫn của Ly, họ đi tìm đúng loại cỏ xanh ấy, đem về giã nát, rồi cho những người bệnh uống. Không ai ngờ, chỉ sau một đêm, bệnh nhân bắt đầu nôn ra vô số sinh vật nhỏ li ti, giống như ký sinh trùng, sau đó sức khỏe dần hồi phục. Phép màu thật sự xảy ra, cả bộ tộc vỡ òa trong sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với họ, đây là bằng chứng cho thấy thần linh đang theo dõi và ban phước cho họ. Ai cũng tin rằng vị thần đó đã chọn Ly làm người truyền đạt ý chỉ của mình. Mẹ Ly, vị lãnh chúa vừa ra lệnh cho dân làng đi khắp nơi tìm giống cây kê, vừa hỏi con trai. Ly, con còn nhớ cách nào để nói chuyện với thần linh không? Ly ngơ ngác lắc đầu. Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng, để vào được thiên giới ấy, cần một thứ gọi là... Vé, vé, mẹ cậu lặp lại, rồi hỏi tiếp. Vé là cái gì? Cách chương.